Ngày ngày nhớ mong Kim Hòa. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khớp ngón tay đang cong lại của Ninh Thương Vũ nhẹ nhàng ấn vào lớp da trắng mịn như tuyết pha chút hồng trên người cô, nhưng anh không dùng lực nơi ấy, được cô chăm sóc cẩn thận, còn non nớt hơn cả thân thể mảnh mai này, chỉ cần động một chút sức mạnh hơn bình thường cũng có thể khiến lớp da mỏng ấy bị chảy xước. Động tác của anh giờ đây giống như đêm hôm đó trên đỉnh núi Thái Bình, chậm rãi, kiên nhẫn, như thể đang từng bước thăm dò, dần dần lún sâu vào trong. Ninh Thương Vũ bình tĩnh quan sát phản ứng của Lâm Chỉ Thủy trong lòng. Cô vô thức thu người lại, cả vành tai lẫn làn da nơi cần cổ trắng như sứ đều ửng đỏ, hương thơm dịu nhẹ của hoa hồng từ cơ thể cô trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Rõ đến mức hoàn toàn bao phủ lên dấu ấn mà anh đã để lại trên người cô. Trong khoảnh khắc dài đằng đẵng nơi căn phòng yên tĩnh, đôi mắt cụp xuống của Ninh Thương Vũ như ánh lên sắc vàng óng ánh từ chiếc châm sư tử cài nơi cổ áo. Rồi mắt anh dần dần ngả sang sắc hổ phách đậm sâu hơn. Cùng lúc đó, lực từ tay anh cũng dần mạnh hơn. Nó khiến Lâm Chỉ Thủy cảm thấy người mình như nóng bừng, lưng ngửa ra sau trong trạng thái mơ màng, giống như một sinh vật nhỏ bé mềm mại. Cô cọ nhẹ mũi vào sống mũi anh, rồi từng chút một, không rõ là giận dỗi điều gì, lại muốn cố tình hút vào anh. Tuổi mùi đấy à? Sao lại biết hút người giỏi thế? Ninh Thương Vũ cúi đầu xuống gần hơn. Môi mỏng ấm nóng chạm nhẹ vào chiếc mũi trắng mịn đang loạn động của cô, giọng nói thong thả, thoáng mang ý trêu chọc, nhưng ánh mắt thì lại sâu lắng. Lâm Chỉ Thủy chợt thấy hối hận, lẽ ra cô không nên mạnh miệng để anh kiểm tra, như thế, giờ đây, Ninh Thương Vũ chẳng còn giữ chút ý tứ nào với cô nữa. Những khớp ngón tay kia, như thể nhất quyết phải chiếm lấy một phần thân thể cô cho bằng được. Lông mày Lâm Chỉ Thủy khẽ nhíu lại. Cô vẫn chưa quên căn phòng trẻ con này cách âm rất tệ, giọng nói khẽ khàng như làn gió thoảng, tựa như đang thì thầm. Anh chậm quá, kiểm tra gì mà lâu thế? Chậm à? Đôi tay Ninh Thương Vũ có khớp ngón đều đặn, thon dài, hơi ấm dâm ran truyền qua làn da. Lâm Chỉ Thủy chỉ muốn cắn lưỡi, hối hận vì đã nói ra câu đó. Rốt cuộc, ai mới là người? Húp, giỏi hơn, đêm khuya tĩnh mịch, bên ngoài cửa sổ. Tiếng mưa rơi róc rách như thấm vào trong không khí một mùi ẩm nồng, theo mặt kính trượt xuống để lại dấu vết mơ hồ. Dần dần, khi Lâm Chỉ Thủy bỗng thấy mình bị đặt lên giường trong cơn quay cuồng đến choáng váng, thân thể mềm nhũn còn chưa kịp phản ứng, mắt cá chân đã rõ ràng cảm nhận được bàn tay mạnh mẽ của Ninh Thương Vũ siết chặt lấy. Cô bất chợt đối diện với đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm ấy, theo phản xạ muốn mở miệng. Nhắc anh nếu làm ở đây... sẽ dễ bị người khác nghe thấy. Đúng lúc ấy, ngón tay dài thon của Ninh Thương Vũ chẳng biết từ khi nào đã khẽ lấy ra một chiếc lắc chân đính đá quý được chạm khắc thủ công tinh xảo. Trong ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa mơ hồ của Lâm Chỉ Thủy, anh lặng lẽ đeo nó lên cho cô. Đó là một chuỗi đá xanh lam trong vắt như mặt hồ, dưới ánh đèn khẽ tỏa ánh sáng lấp lánh, vòng qua cổ chân trắng muốt, mỗi lần lay động lại phát ra âm thanh trong trẻo, dễ nghe đến mê mẩn. Lâm Chỉ Thủy từ nhỏ đến lớn từng được tặng không ít vòng cổ, hoa tai hay vòng tay đính đá quý, nhưng đây là lần đầu tiên nhận được món quà kiểu này. Cô cảm thấy mới mẻ, tò mò hỏi, tối nay anh gọi em xuống đây chỉ để đưa em cái này thôi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không ngốc, rất nhanh đã liên tưởng đến việc ban ngày Ninh Thương Vũ đường hoàng mang theo đủ thi lễ vật xứng tầm thân phận đến thăm nhà. Chỉ duy nhất món quà này lại chọn cách lén lút tặng riêng cho cô. Nghĩ đến đây, tim Lâm Chỉ Thủy khẽ lỡ một nhịp. Cô cũng không tiếp tục đung đưa bàn chân nữa, giọng nói dịu dàng đến mức gần như thì thầm. Chuyện này không thể vội vàng quá, em rất thích hàng cây tùng bách rụng lá bên ngoài phòng ngủ ở biệt thự của anh, hay là mình về đó làm, được không? Thực ra, Ninh Thương Vũ vốn không có ý định vội vàng. Nhưng khi ngón tay anh vô thức khẽ chạm vào viên đá đong đưa giữa lắc chân, một giây sau, giọng anh trầm thấp cất lên. Giúp anh một việc, nhé. Lâm Chỉ Thủy nằm trong chăn, đầu hơi nghiêng sang một bên, ánh mắt lơ đãng. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi. Giúp gì cơ? Ninh Thương Vũ lại nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn của cô, đầu ngón tay dài nhẹ siết lại, hành động mang ý nhắc nhở. Dưới ánh mắt mở to trong vắt như nước, giọng anh trầm thấp vang lên. Dẫm anh, chỉ hai chữ ngắn gọn ấy đã khiến cả 10 đầu ngón chân ửng hồng của Lâm Chỉ Thủy cũng co rúm lại. Cô hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào, cố nín thở đến mức đầu óc choáng váng. Cô chỉ cảm nhận được bản thân bị nắm lấy, bị dẫn dắt, rồi lòng bàn chân mềm mại chạm vào anh, không còn ngăn cách nào từ lớp vải vest nữa, là cảm giác chân thực đến từng chi tiết. Chiếc lắc chân vốn lành lạnh cũng như bị nhiệt độ từ người anh nung nóng, âm thanh va chạm giòn tan tựa như tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, mơ hồ vọng lại. Không rõ bao lâu đã trôi qua, từng đợt mưa lớn bất chợt đập mạnh lên cửa kính tưởng chừng như sắp vỡ, rồi lại giống như ào ạt đổ vào lòng hồ sâu thẳm. Khi nhiệt độ trong không gian chạm đến đỉnh điểm, mùi hương của cây tùng bách quyện trong không khí, đặc quánh cả màn đêm. Tiếng mưa dần nhỏ lại, rồi im bặt. Lâm Chỉ Thủy như vừa trải qua một trận mưa dài, nằm nghiêng người, thân mình cuộn lại, đôi mắt ươn ướt dưới hàng mi dài cong vút trở nên mơ màng, mệt mỏi. Giữa khoảnh khắc thần trí mơ hồ, cô để mặc cho Ninh Thương Vũ giúp mình cởi bỏ chiếc váy ngủ mỏng manh đã bị thấm ướt, rồi anh vây tay lấy chiếc áo choàng ngủ màu trắng kem có họa tiết chìm nơi chân giường, cẩn thận khoác lên người cô, bao trọn cơ thể mềm mại. Chất vải khô ráo áp sát da thịt, không còn cảm giác dính nhớp khó chịu. Chân mày đang khẽ nhíu của Lâm Chỉ Thủy cũng từ từ giãn ra. Dưới lớp áo ngủ, những đầu ngón chân vẫn vô thức co lại, như thể dư âm nóng bỏng ấy vẫn chưa kịp tan đi, cô khe khẽ hỏi. Có, không, lời chưa dứt đã nghẹn lại nơi cổ họng. Ninh Thương Vũ cúi đầu, hửm, giọng Lâm Chỉ Thủy run nhẹ. Có dính, giọt nào lên ga giường không? Nếu bị phát hiện thì sao? Lúc nãy cô phải dùng sức giẫm lâu như thế, đến khi cảm nhận được mạch máu anh nổi rõ, cô mới lờ mờ nhận thức được tình huống. Trong cơn mơ hồ, cô bỗng nhớ tới chuyện buổi tối cô bóp quá nhiều sữa tắm trong nhà vệ sinh, đầu óc chợt tỉnh táo trong chốc lát. Cô liền cầu xin, xin anh cứ để dính vào váy ngủ cô cũng được. Lâm Chỉ Thủy chẳng còn tâm trí quan tâm tường có cách âm hay không, chỉ sợ để lại dấu vết không trong sạch. Ninh Thương Vũ dường như đoán được cô đang lo lắng điều gì, cố tình hỏi lại. Dính gì cơ, tim Lâm Chỉ Thủy đập loạn lên, im lặng vài giây rồi không đáp, chỉ cụp đầu vùi vào lòng anh, như thể toàn thân không còn chút sức lực nào, hơi thở cũng dần nhẹ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu sau, cơn buồn ngủ muộn màng ùa tới. May mà Ninh Thương Vũ cũng không làm phiền cô nghỉ ngơi, anh nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại trong tay, đặt lại vào giữa chăn gối êm ái. Chuông điện thoại trên tủ đầu giường bất chợt rung lên, màn hình sáng lên một giây, nhưng ngay khi Lâm Chỉ Thủy khẽ nhíu mày như thể phản đối trong im lặng, Ninh Thương Vũ đã nhanh chóng tắt máy. Cùng lúc đó, tại Tứ Thành, Tần Vãn Ngâm vẫn đang nghiêm túc xử lý công việc. Cô ta cùng đội ngũ tinh anh của nhà họ Ninh vẫn còn họp đến khuya trong phòng hội nghị, có một văn bản mới cần Ninh Thương Vũ duyệt gấp. Cô ta chủ động nhận việc liên hệ với anh, nhưng vào giờ này, nếu không ai bắt máy cũng còn có thể hiểu được. Chỉ là lại bị từ chối cuộc gọi, Tần Vãn Ngâm khựng lại trên ghế da đen, sắc mặt thoát cái trở nên tái nhợt dưới ánh đèn sáng trưng. Lê Cận ngồi bên cạnh khẽ khép tập tài liệu lại, cùng một nam thư ký có gương mặt tuấn tú liếc nhìn nhau, rồi cả hai cùng im lặng, không ai nói lời nào. Không ai rõ hơn họ, Ninh Thương Vũ có lịch trình riêng. Khi những người khác đã ngầm hiểu mà lần lượt ra về, Ninh Trác Vũ vẫn lười biếng ngồi ở vị trí chủ tọa bàn họp, chưa có ý định rời đi. Việc cậu ta xuất hiện ở đây cũng là nhờ công của Lâm Chỉ Thủy, người đã ẩn mình tại nhà họ Lâm nhiều ngày qua. Ninh Thương Vũ dù bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn đích thân đến khu cảng nên liền chỉ định cậu ta đến hạng mục mới này. Ninh Trác Vũ ngẩng mắt nhìn Tần Vãn Ngâm người vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại, giọng nói kéo dài, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Có những người cố gắng hết sức vẫn không bằng người khác nửa vời mà hiệu quả. Hay, tội nghiệp thật đấy. Tần Vãn Ngâm chậm rãi ngẩng đầu đối diện ánh mắt đầy khiêu khích của Ninh Trác Vũ. Cô ta bót rõ, lần trước nhờ ông cụ nới tay mà cô ta được điều động, vô tình lại đắc tội với người đàn ông điên cuồng vì sự nghiệp này. Từ đó về sau, cậu ta liên tiếp tìm cớ mỉa mai, không chút kiêng nể. Cô ta nhẫn nhịn, dịu giọng, cậu Trác lại nói quá rồi. Tôi chỉ làm đúng phận sự, liên hệ với anh trai cậu thôi. Ai mà biết được cuộc gọi đó có phải do Lâm Chỉ Thủy tùy hứng cúp máy hay không? Dù sao mọi người đều rõ, Ninh Thương Vũ luôn lý trí, trầm ổn. Dù có phải đang bay về khu cảng để dỗ dành vị hôn thê đang giận dỗi hay không, cũng không hề ảnh hưởng đến lịch trình công việc dày đặc. Thậm chí ngay trước rạng sáng, anh vẫn đích thân trả lời hai email từ Lê Cận. Nghe Tần Vãn ngâm quả quyết như vậy, gương mặt tuấn tú sắc sảo mang nét diễm lệ của Ninh Trác Vũ rốt cuộc không nhịn được mà bật cười. Cậu ta cầm lấy cây bút máy, thong thả xoay giữa những ngón tay thon dài. Này, cô vẫn còn mơ làm bà Ninh sao? Năm đó ông cụ có ưu ái cô thật đấy, nhưng Ninh Thương Vũ đã thẳng thừng từ chối rồi còn gì. Thật đáng thương, Tần Vãn ngâm cười nhạt. Năm đó tôi thua thật, nhưng cậu Trác này, ông cụ trao quyền lực cho Ninh Thương Vũ điều hành gia tộc, đồng thời cũng bắt anh ấy phải chọn một gia đình để liên hôn. Lý do là gì? Cậu hiểu rõ hơn tôi chứ? Nhà họ Lâm thắng được một lần không có nghĩa sẽ thắng cả đời. Lâm Chỉ Thủy còn chưa chính thức bước chân vào cửa nhà họ Ninh, sao cậu dám chắc tôi không thể cướp lại được cơ hội này? Ninh Trác Vũ quan sát cô ta, cô định cướp lại bằng cách nào? Dựa vào quan hệ và nguồn lực nhà họ Tần, gom người lập lại nhóm nghiên cứu dược phẩm mới à? Tần Vãn ngâm cau mày. Ai nói với cậu như thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cô đấy, Ninh Trác Vũ luôn tự nhận bản thân thanh cao, vì thế rất quý trọng những người như Tần Tập An, người bạn tri kỷ tâm giao không màng xuất thân, chỉ vì chí hướng tương đồng. Tôi phát hiện ra gen nhà cô khá thú vị. Tần Tập An là cáo già, người thấy mùi lợi ích mới chịu ló mặt. Còn đến lượt hai anh em cô thì lại toàn não yêu đương. Cậu thậm chí còn đề xuất rất hứng thú. Thay vì phí công moi tin từ ông cụ, rồi vắt óc cải tiến loại thuốc tim anh tôi vẫn dùng, sao cô không thử nghiên cứu gen nhà mình? Dữ liệu nghiên cứu ra, đảm bảo sẽ là kỳ tích trong giới y học. Tần Vãn ngâm lặng người trong giây lát, trong lòng đã rủa thầm Tần Tập An cả trăm lần vì để lộ tin. Nhưng bề ngoài vẫn giữ bộ mặt nhu mì. Cậu Trác, cậu khéo nói đùa quá đấy. Việc Tần Vãn ngâm có đủ năng lực nghiên cứu ra loại thuốc ức chế mới hay không, phía nhà họ vẫn chưa tỏ thái độ rõ ràng, dường như vẫn đang chờ thời cơ, âm thầm quan sát. Nhưng kể từ khi hôn ước được thiết lập, liều lượng thuốc của Ninh Thương Vũ đã tăng gấp đôi so với trước đây. Đặc biệt là trong tuần gần nhất, mức sử dụng thậm chí tương đương với nửa tháng. Bản báo cáo thực tế này đã khiến đội ngũ bác sĩ riêng hàng đầu phải họp suốt đêm để đưa ra khuyến nghị, trong thời gian tới, nên giảm thiểu sử dụng. Sáng sớm hôm ấy, Hề Yến gửi chỉ dẫn của bác sĩ vào email của Ninh Thương Vũ, giữ bí mật tuyệt đối. Tại nhà họ Lâm, Ninh Thương Vũ là người dậy sớm nhất. Khi A Ương và mọi người xuống nhà, anh đã chỉnh tề trong bộ vest mới tinh, ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, trước mặt là bữa sáng phong phú do thư ký chuẩn bị sẵn. Anh cư xử tự nhiên như thể ở nhà mình, chẳng hề có chút khách sáo. A Ương thoáng ngạc nhiên vài giây, rồi phát hiện Lâm Chỉ Thủy hàng ngày vốn nổi tiếng hay ngủ nướng, hôm nay lại cũng dậy sớm. Cô ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, cúi đầu ăn uống yên lặng, có phần lạ thường, nhưng lại không rõ lạ ở đâu. A Mạn, vốn quen ngồi bên cạnh Lâm Chỉ Thủy, đang ra hiệu bằng tay. Tối qua mưa to lắm, hình như có con mèo con kêu dưới mái hiên, kêu mãi không thôi. Khụ, Lâm Chỉ Thủy vừa vặn ngừng mắt liếc qua, bỗng nhiên sặc ho dữ dội, khuôn mặt trắng trèo đỏ ửng cả lên. A Mạn bị cắt ngang đột ngột, A Cầm vội rót cốc nước, ra hiệu, ăn chậm thôi, con dễ nghẹn mà. Lâm Chỉ Thủy chớp mắt mấy lần, tay siết chặt lấy cốc nước. Nhịp tim bất chợt loạn nhịp khiến mặt nước trong ly khẽ gợn sóng, mà sự khác thường ấy chỉ có Ninh Thương Vũ trông thấy rõ. Anh đã dùng bữa từ sớm, giờ chỉ tùy ý mở vài email, ánh mắt lại lướt qua người cô. Khi trời vừa hửng sáng, Lâm Chỉ Thủy không dám nán lại lâu trong phòng hồi bé mình ở kia. Dù đang buồn ngủ đến mờ mắt, cô vẫn gắng gượng dậy sớm kiểm tra kỹ, chắc chắn không còn vết tích khả nghi nào trên giường, rồi nhẹ bước trở về phòng. Nhưng sau đó lại không sao ngủ lại được, đành thay váy đi xuống nhà. Quần áo thì vẫn chỉnh tề, không có gì hớ hênh, nhưng mái tóc đen nhánh lại xõa lòa xòa trên vai và cổ, càng khiến gương mặt cô trắng trẻo, trông vừa ngây thơ vừa vô hại. Mùi sữa tắm hương hoa hồng trên người cô cũng sớm bị thứ hương khác lấn át, chỉ là cô không tự nhận ra điều đó. Ninh Thương Vũ thu lại ánh mắt, chậm rãi nhấc ly cà phê lên nhấp một ngụm. Lúc này Lâm Chỉ Thủy vẫn đang cố kìm cơn ho do chột dạ, trong đầu lại không nhịn được mà nhớ đến chuyện tối qua, thầm nghĩ liệu mình có kêu nhiều quá không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Ninh Thương Vũ kiểm tra cho cô, rõ ràng là anh còn đang cắn răng nhẫn nhịn, không nói lấy một lời. Chỉ là sau đó, khi bị đeo chiếc lắc chân gắn đá quý kia. Nghĩ tới đây, Khóe mắt Lâm Chí Thủy liếc sang đối diện đầy oán trách. Khổ nỗi, thủ phạm chính lại ung dung điềm nhiên, còn thản nhiên nhìn lại cô. Lâm Chí Thủy mím môi, lén đá nhẹ vào ống quần tây của Ninh Thương Vũ dưới gầm bàn. Không ngờ chân còn chưa kịp chạm đến nơi, một tiếng loạt xoạt rất nhỏ, gần như không ai nghe thấy, lại suýt khiến cô lộ tây. Cô bỗng khựng lại, nhớ ra dưới tả váy vẫn còn đang đeo thứ khơi mào cho tất cả những chuyện mập mờ kia, chiếc lắc chân lấp lánh. Lâm Chí Thủy lặng lẽ thu chân về, gần đó, A Mạn vẫn đang mải lo chuyện chú mèo con, hoàn toàn bỏ lỡ những biến chuyển tinh tế của cô, vẫn nhiệt tình dùng tay miêu tả. Thiện thiện, lát nữa chúng ta ra góc tường với bụi cỏ tìm thêm lần nữa nhé, con mèo nhỏ thế kia, nhỡ đâu bị ướt thì tội lắm. Thật ra con mèo ấy được cứu rồi. Lâm Chí Thủy cố gắng điều hòa hơi thở, nở một nụ cười nhẹ khi quay sang nhìn Ninh Thương Vũ, chậm rãi nói. Là anh Ninh tốt bụng đêm qua đã tự mình ra ngoài mưa cứu về đấy, con có nhìn thấy qua cửa sổ. Đúng không, câu cuối rõ ràng là đang nhắc anh phối hợp. Bằng không, ngoài A Ương tính tình trầm ổn ra, thì cả A Mạn và A Cầm ngốc nghếch ở bên cạnh đã bắt đầu dục dịch gia nhập. Đội cứu hộ mèo con, với tính cách ngày ngày khấn vái cầu nguyện ấy, thế nào cũng quyết tâm lần ra đầu mối, không chịu bỏ cuộc. Lâm Chí Thủy thực không muốn mất mặt mà bị bại lộ. Câu nói vừa dứt, mấy ánh mắt liền đồng loạt đổ dồn về phía Ninh Thương Vũ. Dường như vừa bất ngờ lại vừa xúc động, có phần cảm khái, như thể không ngờ vị thiếu gia với thân phận hiền hách này lại dịu dàng, biết quan tâm sinh mạng nhỏ bé đến thế. Ninh Thương Vũ bình thản đáp, thiện thiện nói đúng, một tiếng, thiện thiện, ấy làm Lâm Chí Thủy bất giác đỏ cả vành tai, thấy hơi ngượng ngùng, bèn vội uống ngụm nước. Nhưng cổ họng vẫn khô khốc, cô lại uống thêm ngụm nữa. Không nói gì thêm, A Mạn vẫn đang dùng tay ra hiệu, quên không viết ra giấy. Con mèo nhỏ ấy không sao chứ? Không sao cả, giọng Ninh Thương Vũ vẫn điềm đạm như thường. Hôm nay sẽ cùng tôi về Tứ Thành, A Mạn không cần lo lắng. Lâm Chí Thủy vừa nuốt nước xuống cổ họng, chợt cảm thấy có gì đó là lạ. Không phải vì anh ngầm ám chỉ cô phải về Tứ Thành, mà là... Nghĩ kỹ lại, đúng một giây sau, cô cả người run nhẹ. Cô đột nhiên nhận ra, nãy giờ không ai phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu của A Mạn cả. Thế mà Ninh Thương Vũ lại hiểu được. Vậy hôm qua, khi anh đến nhà chơi, cô còn ngang nhiên nói một tràng linh tinh trước mặt mọi người. Anh chẳng những không vạch trần mà còn ngồi xem như đang coi kịch vui. Sau khi nhận ra điều đó một cách rõ ràng, Lâm Chí Thủy chẳng màng đến việc chiếc lắc chân có thể phát ra tiếng va chạm nữa hay không, lập tức đá mạnh một cú vào người Ninh Thương Vũ vì xấu hổ lẫn tức giận. Tiếng động không hề nhỏ, ba mẹ Tiên đỡ đầu ngồi gần đó lập tức tranh nhau dùng ký hiệu. Thiện thiện không được như thế, thiện thiện, phải lễ phép với cậu Ninh chứ, thiện thiện, phải hiền lành chứ con, cách chương.